Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, chương 490, thỏa đáng. Ba phần. Tào Gia người nhíu mày, liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Hắn không chút nghi ngờ Trần Trường Sinh tương lai sản nghiệp có thể làm lớn làm mạnh. Vật hiếm thì quý. Toàn bộ Dơ Cao Sơn giới bên trong sở hữu tiên khí hành nghiệp cộng lại cũng không có Trần Trường Sinh tương lai sản nghiệp có sức ảnh hưởng, bao quát hắn Tào Gia hiện tại cửa hàng, thậm chí là hiện tại thứ nhất luyện khí thế gia tương lai đều sẽ chết. Đến lúc đó Trần Trường Sinh cần tư nguyên cũng là một cái thiên văn sổ tử. Dùng nhiều như vậy tư nguyên chỉ có thể chiếm 3 phần ích lợi. Cái này sao hoàn toàn không phải Tào Gia người kết quả mong muốn. Hắn hít sâu một hơi. Trần công tử, cái này 3 phần có phải hay không có chút thấp? Trần Trường Sinh cười nhìn lấy hắn. Đương nhiên, ta trả lại cho ngươi lưu lại một thành. Tương lai chỉ cần Tào Gia chủ năng đem dưới lầu này 4 nhà toàn bộ nuốt. Cái số này ta có thể cho ngươi nâng lên 4 phần 10. Không biết Tào Gia người có hay không lòng tin này. Chủ nhà họ Tào khuôn mặt có chút động. Trần Trường Sinh là muốn đem dưới lầu này 4 nhà cạo chết, sau đó chiếm bọn họ tư nguyên. Kể từ đó Bắc Phương nhưng chính là hắn Tào Gia nhất gia độc đại. Nói một cách khác cũng chính là Trần Trường Sinh sản nghiệp nhất gia độc đại. Dã tâm lớn như vậy. Hắn cùng Trần Trường Sinh đối mặt. Hai người bèn nhìn nhau cười. Minh bạch, Tào Gia người cười. Tuy nhiên làm như vậy độ khó khăn không nhỏ. Nhưng chuyện này với hắn mà nói trăm lợi mà không có một hại. Ai không muốn thế lực của mình càng tiến một bước. Mà lại Trần Trường Sinh cho ra 4 phần 10 điều kiện cũng rất khá. Dù sao chỉ là cầm tư nguyên đầu tư mà thôi. Cũng không có hoa hắn một phân tiền. Như vậy đi Trần công tử. Việc này trọng đại, ta cần cùng trong nhà lão tổ xin phép một chút. Bất quá muốn đến lão tổ là sẽ không cự tuyệt. Ngày mai ta mời lão tổ đến cùng Trần công tử ký kết khế ước. Chủ nhà họ Tào nói ra. Trần Trường Sinh gật đầu. Có thể, phía dưới kia 4 người. Tào Gia người nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh đứng lên nói. Ta còn có việc liền không cùng bọn hắn gặp mặt. Không còn gì tốt hơn. Thái độ này nhượng chủ nhà họ Tào đại hỉ. Hắn vừa nói vừa xuống lầu nói. Ta đi xuống trước đem bọn hắn đuổi. Trần Trường Sinh chấp nhận. Mắt thấy chủ nhà họ Tào đi. Bên cạnh Giao Quang Tinh Quân lúc này mới nhìn về phía Trần Trường Sinh. Một mặt choáng váng nói. Ta có phải hay không biết quá nhiều. Trần Trường Sinh cười to. Hắn lắc đầu nói. Ngươi không nguyện ý đi theo ta? Dĩ nhiên không phải. Giao Quang Tinh Quân liền vội vàng lắc đầu. Hắn hiện tại nội tâm vẫn không thể bình phục. Vừa rồi Trần Trường Sinh trao đổi nội dung. Nói là hợp tác. Nhưng rõ ràng là Trần Trường Sinh mang theo Tào Gia phát tài. Đây rõ ràng chính là muốn làm Tào Gia chủ nhân. Tào Gia bao lớn thế lực. Trần Trường Sinh thành Tào Gia chủ nhân này địa vị lại có bao nhiêu cao? Có thể nói đây chính là tương lai một cái chục tỷ thậm chí trăm tỷ nhà giàu. Đi theo dạng này có tiền có thế người đương nhiên là rất nhiều chỗ tốt. Ai không muốn a? Giao Quang Tinh Quân cười khổ nói. Chỉ là, ta cảm giác đây hết thảy tới quá đột nhiên. Hắn thật tốt chấp pháp. Đột nhiên liền kéo tới một kiện lớn như vậy. Thậm chí sẽ cải biến tương lai tiên khí sản nghiệp bố cục đại sự kiện trong. Hắn đều sắp bị hù chết. Đã nguyện ý, này bất kể thế nào bắt đầu. Đã để ngươi tham dự sâu như vậy. Ngươi mang ý nghĩa ngươi là người của ta. Ngươi cảm thấy hiện tại ngoại trừ dựa theo ta nói đi làm, còn có khác đường có thể đi sao? Trần Trường Sinh nói lấy híp mắt lại, có phần có một loại đe dọa vị đạo ở trong đó. Giao Quang Tinh Quân giật mình, cắn cắn môi đỏ mọng nói, ta có thể giúp ngươi làm việc, nhưng còn lại ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Trần Trường Sinh cười to. Có thể hay không nói cho ta biết cái này còn lại chính là chỉ thứ gì? Giao Quang Tinh Quân khuôn mặt nhất thời đỏ bừng, ánh mắt xấu hổ giận dữ. Trần Trường Sinh cười cười khoát tay nói, không có gì, về sau ngươi liền ở lại đây tiếp tục làm chuyện của ngươi. Cũng không có việc gì, nhìn chằm chằm điểm Tào gia là được. Ân, tạm thời an bài như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Giao Quang Tinh Quân kinh ngạc, Trần Trường Sinh gật đầu hướng nàng cười nói, chính thức nhận thức một chút, ta là Trần Trường Sinh, ta gọi Giao Quang. Giao Quang Tinh Quân nói xong, gặp Trần Trường Sinh vẫn là nhìn chằm chằm hắn. Hắn ngừng một chút nói, ta phổ thông gia đình, người địa phương, còn lại đều không có gì. Được, Trần Trường Sinh thu hồi ánh mắt, như vậy ngươi bây giờ có thể đi, ngày mai nhớ kỹ tới thẩm tra khế ước. Tốt, ta đã biết. Giao Quang Tinh Quân nghe vậy nhất thời đứng dậy, phảng phất tại nơi này chờ lâu một hồi đều bị hắn 10 phần khó chịu. Không có nhiều dừng lại, hắn đông đông đông xuống lầu nói, ta ngày mai khẳng định sẽ tới. Chỉ chốc lát hắn không có thân ảnh. Trần Trường Sinh cười cười, đối Giao Quang Tinh Quân có thể hay không để lộ bí mật căn bản không làm cân nhắc. Chỉ cần Giao Quang không có ngốc đến không có thuốc chữa cấp độ liền biết lời gì nên nói cái gì lời. Nói không nên nói, mà lại những tin tức này nói ra đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao tại lợi ích còn không có chính thức bị xúc động trước đó, hết thảy đều có lượn vòng chỗ trống. Hắn lại đợi một hồi, gặp dưới lầu 4 người cuối cùng là bị Tào gia người cho đuổi đi. Hắn mới đứng dậy rời đi. Công tử cẩn thận, công tử đi thong thả. Tào gia trưởng quý vừa nhìn thấy hắn vội vàng chạy tới ân tình hầu hạ. Đồng thời vừa trở về Tào gia chủ kiến hình dáng cũng đại cất bước tới nói. Công tử muốn đi đâu? Có muốn hay không ta cùng đi? Hoặc là ta an bài một số người bảo hộ công tử? Không cần, chính thức nhận biết ta không có mấy cái. Ngươi tìm một đám người che chở ngược lại nhận người tay mắt. Chính ta có thể ứng phó. Các ngươi đều trở về đi. Trần Trường Sinh khoát tay rời đi Tào cửa hàng. Tào gia người bất đắc dĩ chỉ có thể lưu lại. Chờ Trần Trường Sinh đi xa về sau, hắn vội vàng ngoắc nói, nhanh, đuổi theo Trần công tử. Nhớ kỹ, âm thầm xem trọng. Trần công tử nếu là ra nửa điểm ngoài ý muốn, ta bắt các ngươi thử hỏi. Đúng rồi, trừ phi gặp được tình huống khẩn cấp, nếu không không cho phép các ngươi bại lộ. Về tới trước cho ta biết. Vâng, 3-4 thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Trong đó có chân tiên khí tức. Bên ngoài, Trần Trường Sinh lượn quanh một vòng rời đi quảng trường về sau. Đi trong đám người không có gây nên nửa điểm sao động. Hắn hài lòng cười một tiếng. Đến tiên giới về sau hắn càng phát ra không thích tại hạ giới cao điệu làm việc. Thậm chí càng ngày càng ưa thích giấu ở hậu trường. Không vui xuất đầu lộ diện. Khả năng thời điểm xuất phát từ an toàn cân nhắc đi. Cũng có thể là chán ghét. Chính hắn cũng không rõ ràng. Đi không bao lâu, Trần Trường Sinh mi đầu bỗng nhiên nhíu một cái. Hắn phát giác được có mấy người theo hắn, mà lại sở hữu địch ý, vẫn là bị người có quyết tâm nhận ra. Ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ nghĩ, hắn không lắm để ý hướng một đầu hẻm nhỏ đi đến. Tránh đi tiên ban tiên quan nhóm chỗ ánh mắt, dù sao Tào gia là nhất định sẽ phái người bảo hộ hắn. Cho nên đối với mấy cái này có địch ý người, hắn dự định toàn bắt tới nhìn xem. Nếu là 4 người của đại gia tộc hắn không ngại hiện tại liền xuất thủ hố một thanh. Hẻm nhỏ kéo dài mà yên tĩnh, càng chạy việt an tĩnh, dần dần ngoại trừ chính hắn lại không ai về sau. Một trận vội vàng tiếng bước chân nhất thời truyền đến, chỉ gặp mấy cái hắc ảnh trong nháy mắt bao xông tới. Sau đó càng ngày càng người xuất hiện, hàng trăm người đem Trần Trường Sinh ngăn ở trong hẻm nhỏ. Đại ca, cũng là tiểu tử này, cũng là hắn hố ta nhóm 5 cái huynh đệ. Chỉ gặp 10 cái bất hủ cảnh hỗn tử kêu la, tại phía sau bọn họ, một địa tiên điên phong cảnh giới cường giả đi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.